Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phát tài rồi. Triệu Đại Hải nhìn rõ mồn một lũ cá, kích động đến suýt nhảy dựng lên. Thạch điêu kìa. Sao ở đây lại có thạch điêu? Triệu Đại Hải buông cần, nhấc lưỡi câu lên xem xét. Con cá không lớn lắm, chỉ khoảng nửa cân, nhưng đây đích thị là thạch điêu loại ngon nhất. Không đúng, chắc chắn không phải chỗ ban nãy. Triệu Đại Hải vội quay đầu nhìn màn hình dò cá và định vị trong khoang lái. Lúc ăn cơm, do sóng biển và gió đẩy, cano đã trôi đi, lệch khỏi vị trí ban đầu khoảng 50 mét. Anh mải ăn rồi cắm đầu vào câu, cứ tưởng vẫn ở chỗ cũ. Lẽ nào đây là điểm câu thạch điêu mới? Ở những nơi thế này mà cũng câu được thạch điêu sao? Triệu Đại Hải gạt bỏ những nghi hoặc trong đầu, đã mất cả buổi trời mưa gió, vất vả lắm mới tìm được đàn cá, không thể bỏ lỡ. Anh đánh dấu vị trí trên thiết bị, rồi lại tiếp tục câu. Có rồi. Lại nữa. Mấy con thạch điêu này phát điên à? Điên thật rồi. Ái chà. Mỏi tay quá. Triệu Đại Hải ấn nút cuộn dây điện, kéo lưỡi câu lên khỏi mặt nước. Lại 5 con thạch điêu nửa cân, không nhớ rõ là mẻ thứ mấy rồi. Kể từ khi câu được con thạch điêu đầu tiên, đã chọn một tiếng đồng hồ anh kéo cá không ngừng nghỉ. Câu không xuể. Lần này đúng là câu không xuể rồi. Ban đầu Triệu Đại Hải dùng cần máy cơ để câu 2 mẻ thạch điêu, nhưng khi phát hiện đàn cá dưới đáy biển quá lớn, lại cắn câu điên cuồng, anh liền đổi sang cần máy điện. 2 cần cùng hoạt động, thay phiên nhau thả câu, kéo dây. Vừa gỡ xong cá ở một cần, chưa kịp nghỉ thì cần kia đã dính. Nhanh đến chóng mặt, Triệu Đại Hải cố gắng xoay sở với cả 2 cần, nhưng nhanh chóng nhận ra là không thể. Anh chỉ có thể tập trung vào một cần, thỉnh thoảng mới liếc đến cần kia. Khi nào rảnh thì kéo lên, không thì kệ. Triệu Đại Hải câu liên tục gần nửa tiếng, rồi cá bắt đầu cắn chậm lại. Chà, phát tài đúng là trong tích tắc. Câu cá ở ngoài biển khơi thật là thú vị, chẳng ai biết mình sẽ câu được con gì, cũng chẳng ai biết liệu cần câu tiếp theo có mang lại vận may không. Triệu Đại Hải cầm cốc giữ nhiệt, hấp một ngụm trà đặc đắng chát. Nhìn đàn thạch điêu bơi lội san sát dưới chân trong khoang thuyền, tâm trạng u ám suốt 2 ngày của anh bỗng trở nên tươi sáng. Không có gì sung sướng hơn là kiếm được tiền. Mà khoan đã, sao ở đây lại có thạch điêu nhỉ? Triệu Đại Hải vừa nãy tranh thủ thời gian câu cá, chưa kịp nghĩ đến chuyện này. Giờ rảnh rang, anh liền thấy có gì đó sai sai. Đây là điểm câu cá cháp, chưa từng nghe ai câu được thạch điêu ở đây cả. Vừa nãy cũng có không ít thuyền đánh cá ở khu vực này, nhưng chẳng thấy ai câu được thạch điêu. Chẳng lẽ đàn thạch điêu này chỉ là cá đi ngang qua? Thường thì thạch điêu có giá cao hơn cá cháp, nếu điểm câu này thực sự có thạch điêu, đặc biệt là có thạch điêu quanh năm, thì chắc chắn không chỉ có vài chiếc cano vào buổi sáng. Các cano cũng sẽ không dễ dàng rời đi. Đi đến điểm câu khác để câu cá mú có khi còn không bằng việc ở đây, đánh bạc với thạch điêu. Nếu nhớ không nhầm, nơi anh vừa câu được thạch điêu, không có cano nào câu cá cả. Cá đi ngang qua. Chẳng phải có nghĩa là đàn cá không cạn, mà đã di chuyển sang nơi khác. Mặt Triệu Đại Hải biến sắc, anh câu được hơn một tiếng, gần 2 tiếng, thấy cá cắn chậm lại nên cứ nghĩ đàn cá đã vơi đi 7-8 phần. Nhưng nếu đây chỉ là đàn cá đi ngang qua, thì số lượng cá không chỉ có thế. Việc cá không cắn không phải do hết cá, mà là do chúng đã bơi đi nơi khác. Chết tiệt. Sao mình không nghĩ ra sớm hơn? Triệu Đại Hải tự vả vào mặt một cái, tiện tay đặt cốc giữ nhiệt xuống. Anh không thèm nghỉ ngơi, lập tức điều khiển cano, lấy điểm vừa câu được thạch điêu làm trung tâm, chạy theo hình vòng tròn. Không có. Chạy nhanh vậy sao? Triệu Đại Hải mở rộng đường kính vòng tròn, từ 50m lên 100m. Không có. Lại không có. Triệu Đại Hải tiếp tục mở rộng đường kính, từ 100m lên 300m. Triệu Đại Hải vừa điều khiển cano, vừa không rời mắt khỏi màn hình dò cá. Đến khi đường kính vòng tròn lên đến 1.500m, anh mới thấy tín hiệu đàn cá trên màn hình. Độ sâu 85m, cá con dày đặc. Triệu Đại Hải lập tức thả cần, vừa chạm đáy, cá đã cắn liên tục, chờ 2 phút, anh kéo dây lên. Tìm thấy rồi. Đúng là đàn thạch điêu. Triệu Đại Hải vung mạnh tay phải, may mà anh phản ứng nhanh, nếu chậm thêm 10 phút, thậm chí vài phút nữa, đàn thạch điêu đã biến mất trong biển cả mênh mông, không thể tìm thấy được nữa. Triệu Đại Hải tiếp tục câu thạch điêu, không vùi đầu vào làm một cách mù quáng. Cứ câu 2 cần, anh lại quay sang xem màn hình dò cá. Anh nhanh chóng phát hiện đàn thạch điêu đang di chuyển không ngừng, tốc độ không chậm. Chỉ nửa giờ, chúng đã có thể bơi ra nửa hải lý, thậm chí có lúc còn trôi theo dòng nước ra một hải lý. Triệu Đại Hải vừa câu cá, vừa điều khiển cano bám theo đàn cá, cho đến khi chúng dừng lại hoàn toàn. Triệu Đại Hải ngẩng đầu nhìn xung quanh, không có bất kỳ cano nào khác, không có đảo nhỏ hay bất cứ vật gì. Chỉ có một vùng biển rộng lớn. Triệu Đại Hải xem xét bản đồ định vị, phát hiện đây là một nơi anh chưa từng đến, cách điểm câu cá cháp khoảng 20 hải lý. Nơi này mới là điểm tập trung thực sự của đàn thạch điêu sao? Triệu Đại Hải nghiên cứu kỹ màn hình dò cá, đáy biển không phải cát, mà là khu vực đá ngầm san hô, độ cao không lớn, nhưng nhấp nhô, đúng là nơi thạch điêu thích nhất. đây mới thực sự là điểm câu thạch điêu sao. Triệu Đại Hải lập tức phân khích, anh không thèm câu cá nữa, điều khiển cano chạy một vài vòng. Gần như toàn bộ đáy biển trong phạm vi một hải lý đều là khu vực đá ngầm, lại có mấy nơi tập trung đàn cá không nhỏ. Nếu đây đúng là điểm câu thạch điêu, thì quá tuyệt vời. Triệu Đại Hải càng lúc càng phấn khích, dù người khác có biết hay không không quan trọng, mấu chốt là anh đã biết. Triệu Đại Hải cố gắng trấn tĩnh lại, nhìn đồng hồ. Đã gần 6 giờ, thời tiết xấu, mưa không ngớt, cả vùng biển nhanh chóng chìm vào bóng tối. Câu hay không câu đây? Nơi này có thể là nơi thạch điêu tập trung, nhưng cũng có thể không phải, chỉ là chúng tạm thời tụ tập ở đây. Nếu là trường hợp đầu, thì ngày mai, thậm chí một thời gian sau đến câu cũng được. Nếu là trường hợp sau, thì chúng có thể chạy đến nơi khác bất cứ lúc nào. Bây giờ không câu thì sẽ không còn cơ hội. Cá khác thì chạy cũng không sao, nhưng thạch điêu thì khác, giá cao mất ngưỡng, câu một con ít nhất cũng kiếm được 200 tệ. Triệu Đại Hải tốn bao công sức mới kìm nén được sự thôi thúc của mình. Anh đánh dấu kỹ các vị trí trên màn hình dò cá và định vị, cắn răng, điều khiển cano rời đi. Biển cả mênh mông, như miệng hồ. Trời đã tối. Mưa vẫn rơi. Cano lớn có định vị, nhưng không thể vì có định vị mà lơ là an toàn. Dù có gặp được đàn cá đáng giá đến đâu, lớn đến đâu, cũng không thể tham lam. Có thể câu thì câu, không thể câu thì tuyệt đối không được câu. Tuyệt đối đừng cố câu thêm ở chỗ đá ngầm thạch điêu, như vậy chẳng khác nào đùa giỡn với tính mạng. Triệu Đại Hải điều khiển cano, sau nửa giờ chạy, đèn pha trên nóc khoang lái rọi rõ mặt biển. Sóng lớn cuồn cuộn, bọt tung trắng xóa. Sắc mặt Triệu Đại Hải nghiêm trọng hẳn, giữa biển khơi bao la, anh mở hết công suất hai động cơ, giữ tốc độ ổn định trên 40 hải lý. Nửa giờ chạy, cano đã vượt qua khoảng 20 hải lý, tức hơn 70 cây số. Việc sóng bạc đầu xuất hiện cho thấy khu vực thạch điêu tụ tập lúc này chắc chắn biển động dữ dội hơn. May mà anh đã không tham lam, nếu cố nán lại, không biết còn phải đối mặt với kiểu thời tiết tồi tệ và sóng gió nào nữa. Triệu Đại Hải cúi đầu nhìn la bàn, rồi ngẩng lên nhìn chằm chằm mặt biển, hướng thẳng về bến tàu thôn Lãng Đầu. Bến tàu nhỏ của thôn Lãng Đầu. Gió nổi lên, mưa không lớn lắm, nhưng cứ dai dẳng không ngớt. Chuyện gì xảy ra vậy? Sao giờ này còn chưa thấy về bến? Lâm Tổ Hoa cau mày, chiều nay, khoảng 6 giờ, ông đến bến tàu thôn Lãng Đầu, hỏi thăm vài người trong thôn thì biết Triệu Đại Hải đi câu cá từ sáng sớm. Vậy là ông quyết định chờ ở đây, đến giờ đã gần 8 giờ rồi. Lâm Tổ Hoa nghĩ ngợi rồi quyết định đợi thêm nửa tiếng nữa. Nếu không được thì hôm khác ông lại đến. Lâm Tổ Hoa châm một điếu thuốc, rít một hơi, làn khói đậm đặc nhanh chóng lan tỏa khắp khoang xe, rồi theo khe cửa sổ vừa hé mà bay ra ngoài. Ồ, về rồi sao? Điếu thuốc của Lâm Tổ Hoa còn một nửa thì từ phía biển đen kịt lóe lên một vệt sáng. Ánh đèn đang nhanh chóng tiến lại gần, chỉ có cano mới có tốc độ đó, chắc là Triệu Đại Hải đã về. Lâm Tổ Hoa đẩy cửa xe, cầm ô che mưa đi về phía bến tàu. Chốc lát sau, chiếc cano lớn dài hơn 11 mét giảm tốc độ, dừng sát mé bến. Triệu Đại Hải phải không? Lâm Tổ Hoa gọi lớn. Triệu Đại Hải đã sớm nhờ ánh đèn pha trên nóc khoang lái mà thấy Lâm Tổ Hoa đứng trên bến tàu. Anh không khỏi thắc mắc không biết vì sao ông ta lại đợi mình ở đây, nhất là trong thời tiết mưa gió thế này. Triệu Đại Hải không vội trả lời, cẩn thận neo cano xong mới rời khỏi khoang lái, đi về phía mũi thuyền. Tôi là Triệu Đại Hải. Ông là ai? Tìm tôi có việc gì? Triệu Đại Hải dò xét Lâm Tổ Hoa, anh chắc chắn mình chưa từng gặp ông ta trước đây, nên càng thêm tò mò không biết ông ta tìm mình có chuyện gì. Tôi là Lâm Tổ Hoa. Lâm Tổ Hoa chỉ vào cano, lớn tiếng nói muốn thuê thuyền ra khơi câu cá. Triệu Đại Hải hơi ngớ người. Anh mua cano đương nhiên là để chở khách ra biển câu cá, nhưng chưa phải bây giờ. Anh chỉ mới dẫn vài người quen đi một chuyến ra nội hải câu cá hố thôi, chứ chưa chính thức giao dịch vụ câu cá ngoại hải. Không ngờ đã có người tìm đến tận cửa, xem ra ông ta đã chờ ở đây khá lâu rồi. Triệu Đại Hải nghĩ ngợi rồi đưa tay kéo Lâm Tổ Hoa lên cano. Ông Lâm, không biết ông nghe tin về tôi từ đâu vậy? Triệu Đại Hải có chút tò mò. À, nghe nói anh câu được con thạch ban nặng hơn 100 cân, còn cả cá cam lớn nữa. Chiếc cano này 60-70 vạn tệ, là độc nhất vô nhị ở cả cái thành phố này đấy. Dân câu cá như chúng tôi làm sao có thể không biết tên anh chứ? Lâm Tổ Hoa vừa nói vừa đi một vòng quanh cano ngắm nghía. Quả là một chiếc thuyền câu du lịch rất tốt, dù mặt biển hơi động nhưng cano vẫn rất ổn định. Có thể thấy khi chạy sẽ êm ái lắm đây. Đúng rồi, con cá cam lớn mà cậu câu được nặng bao nhiêu cân vậy? Lâm Tổ Hoa vô cùng tò mò, chuyện Triệu Đại Hải câu được cá cam lớn đã lan truyền khắp nơi, nhưng không mấy ai biết con cá đó nặng bao nhiêu. Giờ gặp được chính chủ, đương nhiên phải hỏi cho ra nhẽ. 189 cân, thiếu chút nữa là được 190 cân. Đó là con cá lớn nhất mà tôi từng câu được. Triệu Đại Hải vạch tay ước lượng độ lớn của con cá cam. Lâm Tổ Hoa giật mình, gần 190 cân cá cam lớn, thật là kinh người. Anh dùng cần câu kéo lên thật sao? Lâm Tổ Hoa lập tức hỏi dồn. Triệu Đại Hải gật đầu, dứt khoát kể lại vắn tắt quá trình câu con cá cam lớn đó. Chập chập chập, không biết kéo một con cá lớn như vậy thì cảm giác thế nào nhỉ? Hai, chuyện này có thể kể cả đời. Lâm Tổ Hoa vô cùng ngưỡng mộ, Triệu Đại Hải không chỉ câu được thạch ban hơn 100 cân, mà còn câu được cả cá cam lớn gần 200 cân. Cả đời này ông mới câu được con cá lớn nhất là 32 cân 7 lượng, kém xa lắc. Thuyền trưởng Triệu, anh thật sự quá lợi hại. Lâm Tổ Hoa thật lòng khâm phục, 100 cân thạch ban, gần 200 cân cá cam lớn. Người trong nghề mới biết điều đó khó khăn đến mức nào. Đúng rồi, thuyền trưởng Triệu, chuyện tôi vừa nói với anh thế nào, anh tính phí thuê thuyền bao nhiêu, tôi với một người bạn muốn thuê thuyền của anh ra khơi câu cá. Lâm Tổ Hoa không quên mục đích đến đây hôm nay. Triệu Đại Hải lắc đầu, anh mua cano chưa lâu, kinh nghiệm câu kéo cũng chưa nhiều. Trong thời gian ngắn, anh chưa có kế hoạch chở khách ra biển câu cá. Thuyền trưởng Triệu, tôi với bạn chỉ muốn ra biển câu cá thôi, không hề có ý định phải câu được nhiều cá, càng không mong kiếm lại tiền thuyền hay kiếm tiền gì cả. Lâm Tổ Hoa vội giải thích rằng ông không có ý định ra biển câu cá kiếm tiền, chỉ là muốn đi câu cá giải trí thôi. Ông Lâm, dù thế nào đi nữa, một khi đã quyết định thuê thuyền ra khơi, thì đương nhiên tôi phải cố gắng đảm bảo ông có thể kiếm lại được tiền thuyền. Không phải nói là chắc chắn 100%, vì ra biển câu cá không ai dám nói trước được hôm đó nhất định có thể câu được cá. Nhưng ít ra tôi phải có tự tin rằng mình có thể làm được. Nếu tôi tin mình có thể làm được thì mới dám nhận lời. Mặt khác, thời tiết gần đây không tốt lắm, đàn cá cũng không ổn định. Vì vậy, tôi không thể dẫn ông và bạn của ông ra khơi câu cá được. Triệu Đại Hải kiên quyết từ chối. Hôm nay nếu không tình cờ gặp được đàn thạch điêu, thì có lẽ anh đã lỗ vốn rồi. Hơn nữa, bệnh thiếu máu của anh cũng tái phát, cái chỗ thạch điêu tụ tập kia chưa chắc đã phải là điểm câu thạch điêu lý tưởng. Biết đâu lần sau đến đó lại chẳng có con cá nào. Lâm Tổ Hoa hết cách, đành hỏi Triệu Đại Hải khi nào anh mới bắt đầu chở khách ra biển câu cá. Triệu Đại Hải nghĩ ngợi, ít nhất cũng phải đợi đến khi kết thúc kỳ cấm đánh bắt cá. Khoảng 2 tháng là đủ để anh làm quen và tìm thêm một vài điểm câu cá tiềm năng. Mặt khác, sau khi kỳ cấm đánh bắt kết thúc, số lượng tôm cá khô cũng sẽ nhiều hơn, dễ câu được cá hơn. Nếu Lâm Tổ Hoa và bạn của ông ta đi cùng cano của anh, khả năng lỗ vốn sẽ không cao. Được, vậy cứ quyết định như thế. Lâm Tổ Hoa lấy danh thiếp đưa cho Triệu Đại Hải, người khác lo không kiếm được tiền, sốt ruột muốn chờ khách. Triệu Đại Hải lại không hề vội vàng, thà không kiếm tiền chứ không muốn làm mất uy tín. Kiểu thuyền trưởng như vậy rất đáng tin cậy. Đúng rồi, hôm nay cậu câu được cá không? Lâm Tổ Hoa có chút hiếu kỳ, Đinh Trọng Sơn sáng nay nói thời tiết không tốt, thuyền đánh cá ra khơi không có thu hoạch gì đáng kể. Không biết Triệu Đại Hải hôm nay có câu được cá không, câu được loại cá gì và số lượng bao nhiêu? Triệu Đại Hải mở nắp khoang chứa cá, cầm lưới vớt vớt cá lên. Hả? Thạch điêu? Nhiều thạch điêu thế này? Lâm Tổ Hoa nhờ ánh đèn trên cano mà nhận ra ngay đám thạch điêu đang quẫy đạp tung tăng trong lưới. Ước chừng 7-8 con gì đó. Anh vội cúi xuống nhìn khoang thuyền, bên trong nhung nhúc toàn thạch điêu. Không phải bảo bầy cá dạo này không ổn định sao? Sao cậu lại câu được nhiều thạch điêu thế này? Lâm Tổ Hoa ngồi xổm xuống, thò tay vào khoang nước khua khắng. Con nào con nấy cũng sắp xỉ 1 cân. Khoang thuyền của Triệu Đại Hải rộng thế kia, chắc chắn phải có đến cả 100 con, tính ra cũng phải 20.000 tệ chứ chẳng ít. Hôm qua tôi chẳng câu được con nào, hôm nay cũng thế, gần như cả buổi trưa, 6-7 tiếng đồng hồ chẳng có gì. Tôi cứ ngồi lì ở đó thôi, may mà vận may đến, đúng lúc gặp được bầy thạch điêu. Triệu Đại Hải mừng rỡ vì hôm nay mình gặp may, nếu không phải lúc ăn cơm cano bị trôi, suýt chút nữa thì va vào mỏm đá ngầm, thì đâu có cơ hội gặp được bầy thạch điêu này. Nếu không thì hôm nay lại mất toi 1 ngày. Lâm lão bản, hiện tại tôi thực sự không thể đưa các anh ra biển câu cá được. Không phải tôi sợ các anh lộ điểm câu thạch điêu hay gì đâu. Mà thật sự là tôi không có ý định đó. Triệu Đại Hải thấy Lâm Tổ Hoa định nói gì đó liền vội ngăn lại. Anh thật sự không muốn dẫn ai ra khơi lúc này, nhất là ra vùng biển ngoài kia. Lâm Tổ Hoa thở dài. Chuyện này đâu phải do lo lộ điểm câu thạch điêu, nếu không muốn cho đám người của anh biết thì cứ việc không dẫn đi là xong. Triệu Đại Hải có tài câu được nhiều thạch điêu như vậy, đâu cần phải dựa vào việc dẫn khách đi câu kiếm tiền. Anh ta đã kiên quyết không dẫn thì Lâm Tổ Hoa cũng chẳng còn cách nào. Triệu Đại Hải tiễn Lâm Tổ Hoa xong thì xách 2 cái thùng lớn, đổ số thạch điêu còn sống trong khoang thuyền vào đó. Anh lại lấy thêm 1 cái thùng xốp, xếp đá rồi cho số thạch điêu tươi và hoàng kê vào. Sau đó, anh chất tất cả lên xe 3 gác. Về đến nhà, Triệu Đại Hải đổ hết số thạch điêu còn sống vào bể cá. Số hoàng kê và một ít thạch điêu chết thì cho vào tủ lạnh. Xong xuôi mọi việc, anh mới đi tắm rửa, thay quần áo rồi ăn cơm tối. Nãi nãi, lúc về cháu thấy sóng bạc đầu rồi. Mai cháu không ra biển nữa. Cháu đi bán cá. Với lại cháu cũng muốn nghỉ ngơi một hôm. Triệu Đại Hải vừa ăn vừa húp bát canh cá cháp đen nấu từ hôm qua. Anh cũng muốn đi câu thạch điêu lắm chứ, nhưng nghĩ đến lúc về thấy sóng bạc đầu, anh liền quyết định mai không ra biển nữa. An toàn là trên hết, cần tắc vô áy náy. Trời tối, mọi thứ chìm vào tĩnh lặng. Triệu Đại Hải mệt mỏi sau 1 ngày dài, đặc biệt là sau khi câu được cá, kiếm được tiền, áp lực trong lòng anh tan biến hết. Anh vừa ngả lưng xuống chiếc giường nhỏ trên thuyền là ngủ say như chết. Làng Đại Thạch, Đinh Trọng Sơn, có ai ở nhà không? Lâm Tổ Hoa lái xe đến trước cửa nhà Đinh Trọng Sơn, mở cửa xe rồi hét lớn. Vừa mở cửa, Đinh Trọng Sơn thấy Lâm Tổ Hoa liền niềm nở mời vào phòng khách ngồi. Đinh Tiểu Hương đang xem tivi, thấy chú Lâm Tổ Hoa thì lập tức gọi một tiếng. Hồi bé, chú ấy hay đến nhà chơi nên cô quen lắm, lại còn là bạn câu cá với ba Đinh Trọng Sơn nữa chứ. Sao vậy? Muộn thế này còn chạy qua đây, ăn cơm chưa? Nếu chưa thì làm tạm chút gì lót dạ, nấu mì chẳng hạn, Đinh Trọng Sơn vừa nói vừa rót nước sôi pha trà. Ăn uống gì tầm này, bỏ bữa hai bữa có chết ai đâu, tiện thể giảm béo luôn, Lâm Tổ Hoa xua tay. Mà này, Thạch Điêu. Nhiều Thạch Điêu lắm đấy, Lâm Tổ Hoa hào hứng khoe. Hả? Thạch Điêu? Ý chú là ca Thạch Điêu á? Đinh Trọng Sơn ngơ ngác, không hiểu đầu cô tai nheo gì. Lâm Tổ Hoa nhấp một ngụm trà, làm ẩm cổ họng, rồi phấn khích kể lại chuyện chờ Triệu Đại Hải ở bến tàu Lãng Đầu những 2-3 tiếng đồng hồ. Lúc lên cano, nhìn vào khoang thuyền, chú mới thấy cơ man nào là Thạch Điêu. Con nào con lấy tầm 1 đến 2 cân, không to lắm, nhưng mà nhiều thôi rồi. Nguyên khoang thuyền toàn là cá. Chắc chắn không dưới một tạ 100 cân đâu. Lâm Tổ Hoa vừa nói vừa khoa tay múa chân. Ái chà, ý chú là Triệu Đại Hải hôm nay ra khơi bắt được hơn một tạ Thạch Điêu á? Đinh Trọng Sơn lúc này mới hiểu ra, lúc sáng, Lâm Tổ Hoa có bảo sẽ ra bến tàu Lãng Đầu chờ Triệu Đại Hải, xem có đặt trước được chuyến đi câu cá nào không. Đúng đó, chính là Triệu Đại Hải, Lâm Tổ Hoa trịnh trọng gật đầu. Đinh Tiểu Hương ngồi bên cạnh ăn vặt, mắt dán vào tivi nhưng tai thì vểnh lên hóng hớt khi nghe thấy tên Triệu Đại Hải. Thạch Điêu á? Triệu Đại Hải ra khơi bắt được Thạch Điêu, mà lại còn trên một tạ nữa cơ á? Ôi chao, một tạ Thạch Điêu này, bèo bèo cũng phải bán được hơn 20.000 tệ ấy chứ. Kiếm tiền rồi. Cả ngày hôm nay, Đinh Tiểu Hương cứ thấp thỏm không yên, lo Triệu Đại Hải ra khơi không kiếm được đồng nào. Ủa, chú Lâm, chú nói cái anh Triệu Đại Hải kia bắt được nhiều Thạch Điêu vậy á? Thế chẳng phải anh ấy kiếm bộn rồi còn gì? Đinh Tiểu Hương giả vờ ngạc nhiên hỏi. Ấy chà, ai bảo không phải, chắc chắn là lời to rồi. Thạch Điêu loại này, bình thường bét cũng phải 150-60 tệ một cân chứ hả? Mà giờ đang mùa cấm biển, tôm cá cua cái gì cũng tăng giá vù vù. Ba cháu dành mấy vụ ca mú này nhất nè, Lâm Tổ Hoa liếc nhìn Đinh Trọng Sơn. Thạch Điêu loại một cân bây giờ phải 200 tệ một cân ấy chứ. Nếu có hơn một tạ thật thì là hơn 20.000 tệ rồi. Cano của Triệu Đại Hải một ngày chạy hết cỡ cũng chỉ tốn 4-5.000 tệ tiền xăng thôi. Vị chi một ngày kiếm 15.000 tệ, Đinh Trọng Sơn dành giá cả cua ghẹ lắm, ngày thường giá đã cao, giờ cấm biển còn tăng nữa. Đinh Tiểu Hương nghe xong thì giãn mày, mừng rơn. Chắc còn phải tìm anh Triệu Đại Hải nói chuyện mới được, xem có thu mua cá từ anh ấy được không. Đinh Trọng Sơn thò tay vào túi áo định lấy thuốc, thấy Đinh Tiểu Hương ngồi cạnh thì thôi. Ba à, nếu là thu mua cá thì ba đừng tìm anh ấy, Đinh Tiểu Hương đảo mắt, lắc đầu ngay tắp lự. Hả? Sao thế, sao ba lại không được tìm Triệu Đại Hải? Bắt được cá thì chẳng phải cũng phải bán đi sao? Bán cho ba hay bán cho người khác thì có gì khác nhau? Người ta mua được thì ba cũng mua được chứ bộ. Đinh Trọng Sơn ngớ người, không hiểu con gái nói vậy là ý gì. Anh Triệu Đại Hải bắt được cá toàn bán cho quán nhậu Lưu Cương với mấy mối khác thôi. Ba trả giá cao hơn được Lưu Cương chắc, mà Lưu Cương biết được thì khéo lại kiếm ba cho coi. Đinh Tiểu Hương cười hề hề, ba cô mà trả giá cao hơn Lưu Cương thì đúng là chuyện lạ. Đinh Trọng Sơn lắc đầu, nghe con gái nói vậy là biết không ổn rồi. Ông là dân buôn cá, giá cả phải tính theo số lượng lớn, thu mua tôm cá cua về còn phải phân loại, bán cho nhiều mối khác nhau. Quán nhậu Lưu Cương chắc chắn trả giá cao hơn ông, Triệu Đại Hải có mối bán cá ngon ăn vậy rồi thì dại gì bán cho ông, có trả cao hơn cũng chẳng kiếm được bao nhiêu, mất công. Đinh Trọng Sơn, sao ông cứ hay lạc đề thế nhỉ, đừng có mà mắc bệnh nghề nghiệp nữa. Tôi đang nói là vụ ra khơi câu cá của Triệu Đại Hải kia kìa. Sáng nay ông còn bảo thời tiết này câu được cá mới lạ. Ai dè Triệu Đại Hải không những câu được mà toàn hàng xịn nữa chứ. Triệu Đại Hải đúng là số rách, Lâm Tổ Hoa chẳng mảy may quan tâm đến chuyện làm ăn. Đinh Trọng Sơn gật gù, Triệu Đại Hải quả thật lợi hại. Ông bèn hỏi Lâm Tổ Hoa đã đặt được chuyến nào chưa? Lâm Tổ Hoa thở dài, Triệu Đại Hải không có ý định dẫn khách ra khơi lúc này, bảo là luồng cá không ổn định, với lại cano mới mua, chưa quen điểm câu nên phải 2 tháng nữa, sau khi hết mùa cấm biển mới tính chuyện dẫn khách đi câu, đồng thời để lại danh thiếp. Đinh Trọng Sơn cũng không ngạc nhiên, cano của Triệu Đại Hải chắc chắn sẽ dẫn khách đi câu, nhưng chủ yếu không phải để kiếm tiền mà là để gây dựng tiếng tăm. Không giống như mấy cano khác, câu được hay không không cần biết, cứ có khách là gật đầu ngay, chẳng cần quan tâm luồng cá có ổn định hay không. Đinh Tiểu Hương về phòng, đóng cửa lại, hít một hơi thật sâu, rồi thở phào. Triệu Đại Hải bắt được cá. Kiếm tiền. Đinh Tiểu Hương nắm chặt tay, vung lên đầy khí thế. Trời tối, mọi người đã ngủ say. Đinh Trọng Sơn hút xong điếu thuốc thì vào phòng, chuẩn bị đi ngủ. Đinh Tiểu Hương có quen cái anh Triệu Đại Hải ở Lãng Đầu kia không nhỉ? Đinh Trọng Sơn nhớ lại lúc tối, khi Lâm Tổ Hoa kể chuyện Triệu Đại Hải bắt được cá, phản ứng của Đinh Tiểu Hương hơi lạ. Sao ông lại hỏi thế? Trương Lệ giật mình, không hiểu sao Đinh Trọng Sơn lại hỏi chuyện này. Đinh Trọng Sơn kể lại chuyện Lâm Tổ Hoa ghé chơi lúc tối. Đinh Tiểu Hương hay mang cá đến quán nhậu Lưu Cương mà. Anh Triệu Đại Hải cũng hay bán cá cho Lưu Cương, gặp nhau nhiều thì quen thôi. Trương Lệ nhíu mày, không muốn Đinh Trọng Sơn biết chuyện của Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải sớm quá. Đinh Trọng Sơn thích câu cá, khéo lại có ấn tượng tốt về Triệu Đại Hải thì không hay. À, thì ra là vậy. Thảo nào nó biết Triệu Đại Hải bắt được cá toàn bán cho Lưu Cương. Định bụng liên lạc với Triệu Đại Hải xem có thu mua cá từ nó được không. Nếu vậy thì thôi vậy. Đinh Trọng Sơn không nghĩ nhiều, buồn ngủ nên đi ngủ sớm, mai còn phải đi thu mua tôm cá cua tiếp. Sáng sớm, Triệu Đại Hải thức dậy lúc hơn 6 giờ, bưng bát cháo hoa nóng hổi, gắp thêm miếng cá muối, vừa ăn vừa đi ra sân. Sáng sớm trời tạnh ráo, chỉ có gió hơi lớn. Triệu Đại Hải đứng trước cổng, nhìn xuống bến tàu, không thấy sóng lớn. Anh nhìn ra xa hơn, mặt biển lấp lánh những con sóng bạc đầu, lớp này chồng lên lớp kia, không lớn lắm, nhưng đã là sóng bạc đầu rồi. Tuy nhiên, thời tiết không ổn định, anh đã thức dậy lúc 4 giờ sáng để kiểm tra vài lần rồi lại quay về ngủ. Đến ban ngày, trời quang đãng, nhưng vẫn không thể ra khơi. Nếu thời tiết đẹp, chắc chắn anh đã đến câu Thạch Điêu rồi. Nhưng hiện tại, đành chịu, ra biển là vậy, hôm nào trời đẹp thì cá biệt tăm hơi, hôm nào tìm được cá thì trời lại dở trứng, không ra khơi được, chỉ còn cách ở nhà chờ đợi. Đến khi thời tiết tốt lên, cá lại chẳng biết trốn đi đâu mất. Triệu Đại Hải có chút bất lực, không còn cách nào khác, anh ăn vội 2-3 bữa sáng, rồi ra sân thu dọn số cá câu được mấy ngày nay để mang đến chỗ Lưu Cương bán. Anh mở tủ lạnh, lấy ra mớ cá cháp đen và hoàng kê. Số lượng không nhiều, cân lên chỉ được khoảng 20 cân, mà con nào con nấy cũng chẳng to tát gì. Suy nghĩ một lát, Triệu Đại Hải quyết định cất lại mớ cá cháp đen và hoàng kê vào tủ lạnh. Hiện tại đang là mùa cấm biển, tôm cá khan hiếm, lát nữa anh sẽ mang biếu ông Hai Triệu Thạch và Trung Thạch Trụ mỗi người một ít. Anh lấy thùng xốp đựng nước biển đặt lên xe ba gác, rồi bắt đám Thạch Điêu cho vào, bật máy sục khí rồi lái xe ra thị trấn. Quán rượu Vận May. Lưu Cương dậy từ sớm, đứng trước cửa quán thu mua cá. Cá cháp đen nhỏ quá. Biết sao được, mấy hôm nay thời tiết có tốt đâu, 3 ngày nay tôi chỉ câu được có thế thôi. Mấy con cá cháp vàng này thì bán buôn gì được chứ? Ông có thể kiếm thêm chút nữa không? Không có cá thì đi đào ốc xoắn về đây cho tôi. Lưu Cương thu mua tôm cá được một tiếng đồng hồ, càng lúc càng thất vọng. Mùa cấm biển ảnh hưởng quá lớn, cả số lượng lẫn chất lượng đều giảm sút nghiêm trọng, chẳng có hàng ngon gì cả. Phải có chút đá tươi mới được, nếu không thì không trụ nổi mất. Lưu Cương nghiến răng, ngày mai bắt đầu bán cả tôm cá ướp đá tươi vậy. Cũng may đối thủ cạnh tranh không thu được mẻ tôm cá tươi nào, nếu không thì anh sẽ đau đầu lắm đây. Lưu lão bản, ngẩn ngơ cái gì đấy? Lưu Cương nhìn thấy Đinh Tiểu Hương chờ xe ba gác đến, cách chỗ anh chỉ chừng 3-5 mét. Anh vội vàng chạy ra, hôm nay Tiểu Hương mang đến nhiều tôm cá hơn một chút, cũng được gần một tạ, khiến anh vô cùng phấn khởi. Đúng là mối quen có khác, lúc nào cũng có hàng đều đặn. Lưu lão bản, Triệu Đại Hải tới kìa, chắc hôm nay có hàng ngon đấy. Đinh Tiểu Hương vừa cân xong mẻ cá cho Lưu Cương, ngẩng đầu lên thì thấy Triệu Đại Hải đang lái xe ba gác từ đầu phố kia tới. Lưu Cương lập tức quay phát lại, vừa nhìn thấy xe của Triệu Đại Hải, anh chẳng thèm để ý đến Đinh Tiểu Hương nữa, ba chân bốn cẳng chạy ra đón. Đinh Tiểu Hương bật cười, không vội đi ngay, mà nán lại xem Triệu Đại Hải câu được bao nhiêu Thạch Điêu. Ồ, Thạch Điêu. À, đây mới đúng là hàng xịn. Toàn con cỡ một cân, có con gần 2 cân ấy chứ. Lưu Cương dùng vật vớt thử mấy con Thạch Điêu trong thùng nước lên, mặt mày hớn hở. Thạch Điêu vốn là loại cá ngon, huống chi bây giờ đang là mùa cấm biển. 260 tệ một cân. Lưu Cương không chút do dự ra giá. Triệu Đại Hải hơi ngứa người, không ngờ Lưu Cương lại trả giá cao như vậy. Giá tôm cá vào mùa cấm biển chắc chắn sẽ tăng, nhưng mùa cấm biển mới bắt đầu, giá cả chưa tăng nhiều đến thế. Đây không phải lần đầu tiên anh câu được Thạch Điêu. Lần trước, anh vô tình câu được một con Thạch Điêu ở bãi Hầu, con đó còn to hơn mấy con này, mà cũng chỉ bán được 310 tệ một cân. Lần này, toàn là những con trên một cân, có con gần 2 cân mà Lưu Cương đã trả giá 260 tệ một cân, vậy là quá hời rồi. Lưu lão bản, mùa cấm biển mới bắt đầu, ông đã trả giá này rồi, lỡ sau này tôi câu được nhiều Thạch Điêu hơn, hoặc những loại cá khác ngon hơn thì sao, chẳng phải ông hốt bạc à? Triệu Đại Hải nói đùa, rồi gật đầu đồng ý với mức giá mà Lưu Cương đưa ra. Ối dào, chỉ cần có cá ngon, giá cả không thành vấn đề. Lưu Cương lập tức gọi người trong quán ra cân cá. 212 cân 7 lạng. Tính 213 cân đi. Tổng cộng là 50.530 tệ. Lưu Cương nhanh chóng tính toán xong, rồi chạy vào trong quán lấy tiền mặt. Đại Hải, em đi trước đây. Anh ra khơi nhớ cẩn thận. Đinh Tiểu Hương dặn dò vài câu rồi lái xe ba gác về chợ cá. Triệu Đại Hải chờ một lát thì thấy Lưu Cương từ trong quán đi ra, trên tay cầm tiền. Dạo này cá có dễ câu không? Lưu Cương rất quan tâm đến chuyện này. Nếu cá dễ câu, Triệu Đại Hải sẽ câu được nhiều cá hơn, những người đi biển khác cũng vậy. Như thế anh mới có cơ hội thu mua được nhiều hải sản tươi sống. Ngược lại, nếu Triệu Đại Hải còn chẳng câu được cá thì những người khác càng không cần phải nói. Triệu Đại Hải đếm xong tiền nhét vào túi. Mấy hôm nay đúng là cá không dễ câu thật, hôm nay anh kiếm được số tiền này hoàn toàn là nhờ may mắn. Mấy người đi câu cá ngoài khơi chắc chắn không thể câu được nhiều Thạch Điêu như vậy. 50.530 tệ đúng là một con số không nhỏ, nhưng đây mới là ngày thứ hai sau khi bắt đầu mùa cấm biển mà anh câu được cá. Tính cả hai ngày nay thì tiền xăng cũng đã muốn hết 6-7.000 tệ rồi. 10 ngày đầu mùa cấm biển, anh cứ phải chạy đôn chạy đáo liên tục, hết chỗ này đến chỗ khác, thiếu điều chưa lộn cả bãi, đầu tư vào gần 50.000 tệ, tính ra vẫn chưa thu hồi được vốn. Chưa kể, những ngày tới chưa chắc ngày nào anh cũng ra khơi câu được cá, kiếm được tiền. Áp lực vẫn còn rất lớn. Triệu Đại Hải hàn huyên với Lưu Cương vài câu rồi lái xe ba gác về nhà. Đến thôn, anh chia số cá cháp đen và hoàng kê còn lại thành 5 phần, mang đến biếu ông 2 triệu thạch và mấy nhà của Trung Thạch Trụ. Đến khi xong việc thì cũng đã gần 12 giờ trưa. Triệu Đại Hải lái xe ba gác ra bến tàu, nhìn quanh một lượt, đâu đâu cũng thấy những chiếc thuyền đánh cá đang neo đậu, chỉnh tề thẳng hàng. Anh lên chiếc cano của mình, thu dọn sơ qua, rồi lại lên chiếc thuyền gỗ đậu bên cạnh, dọn dẹp sạch sẽ, xối nước biển cọ rửa bong tàu. Triệu Đại Hải khởi động động cơ dầu diesel, phải vặn đi vặn lại mấy lần mới nổ được. Thuyền đánh cá và máy móc phải được khởi động thường xuyên, nếu không sẽ dễ bị hỏng hóc. Anh ngồi xuống mạn thuyền gỗ, hai chân buông thõng, cách mặt nước chỉ chừng 20-30 cm. Mặt biển lăn tăn sóng nhẹ, khiến chiếc thuyền đánh cá chao đảo không ngừng. Triệu Đại Hải vỗ mạnh vào bong tàu, bà nội Trung Thúy Hoa dặn rằng, dạo gần đây có người hỏi mua thuyền đánh cá. Đúng là từ khi mua cano mới thì không cần đến nó nữa, nhưng nhất định không được bán. Trang bị thì có thể sắm mới, nhưng bộ khung xương của chiếc thuyền đánh cá này là do ông bà để lại. Triệu Đại Hải đã sớm có kế hoạch, anh sẽ neo chiếc thuyền đánh cá này ở bến tàu, thỉnh thoảng ra thu dọn một chút, mỗi năm 2-3 lượt bảo dưỡng, để nó trụ vững 20-30 năm, 40-50 năm nữa cũng không sao. Chiếc cano mới là công cụ kiếm tiền, còn chiếc thuyền gỗ chạy động cơ dầu diesel này mới là kỷ niệm. Triệu Đại Hải ngồi một hồi lâu mới rời thuyền đánh cá, lên bến tàu về nhà. Anh ăn cơm chưa xong thì ngủ một giấc, đến khi tỉnh dậy ra sân, nhìn ra biển lớn, thấy những con sóng bạc đầu đã thưa thớt hơn rất nhiều, thỉnh thoảng mới thấy 1-2 con. Triệu Đại Hải quyết định ngày mai sẽ ra khơi câu cá vào khoảng 4-5 giờ sáng. Mặt biển đen kịt một màu. Triệu Đại Hải liếc nhìn hướng dẫn cùng máy dò cá, cano đã tiến đến vị trí phía trước, nơi anh ta từng câu được cá thạch điêu 2 ngày trước. Vị trí này có dấu hiệu rất rõ ràng. Không sai, chắc chắn có cá, hơn nữa còn là một đàn khá lớn. Triệu Đại Hải lập tức thả cần, chỉ khoảng 10 phút sau, anh đã câu được 2 con thạch điêu. Triệu Đại Hải thở phào, hôm qua thời tiết xấu, không thể ra khơi, anh cứ lo lắng không biết điểm này có phải là căn cứ địa của thạch điêu hay chỉ là nơi chúng đi ngang qua. Giờ thì có vẻ đây là một điểm câu ổn định. Sau hơn 1 giờ câu, Triệu Đại Hải thấy trời bắt đầu sáng bèn quyết định dừng. Máy dò cá báo rất nhiều cá, nhưng số lượng câu được không nhiều, tổng cộng khoảng 10 con. Tuy nhiên, hôm nay cá có vẻ lớn hơn, đều tầm 3 cân một con, tổng cộng gần 30 cân. Triệu Đại Hải thu dọn cần câu rồi lập tức rời đi. Nơi này không xa điểm câu hoàng kê, câu ở đây dễ bị người khác phát hiện. Suy đi tính lại, anh quyết định cứ cách một thời gian mới đến một chuyến, mỗi lần tranh thủ lúc trời chưa sáng hẳn, câu 1-2 tiếng rồi dẹp, đi chỗ khác. Như vậy may ra mới giữ được bí mật. Triệu Đại Hải cho cano chạy hết tốc lực, nhanh chóng đến điểm câu hoàng kê cách đó khoảng 20 hải lý. Anh quan sát thấy hôm nay không có nhiều cano, mấy điểm câu cộng lại chỉ có 3 chiếc. Triệu Đại Hải điều khiển cano, từ từ dừng lại ở điểm lớn nhất. Bên cạnh anh là một chiếc cano khác. Câu được không anh bạn? Triệu Đại Hải vừa chuẩn bị cần vừa hỏi người trên cano đối diện. Điểm câu hoàng kê thế này là công khai, ai cũng có thể đến. Các cano cũng không giữ khoảng cách quá xa, nên việc anh tạt qua cũng chẳng có gì lạ. Chán òm. Hơn 1 canh giờ mới được đâu chục cân ấy. Triệu Đại Hải liếc qua con cá vừa được kéo lên, kích cỡ không lớn, chỉ có 2 con. Anh quay sang nhìn máy dò cá, thấy lớp cá trích dày đặc. Kỳ vậy ta. Chẳng lẽ hôm nay hoàng kê lại, thịt ngòi, sao? Nếu hoàng kê nhỏ thì còn tặc lưỡi cho qua, đằng này kéo lên chỉ được 2 con thì chứng tỏ cá có nhưng không chịu đớp mồi. Đây là điều khó chịu nhất, Triệu Đại Hải định bụng dùng máy điện ngay, nhưng thấy đàn cá như vậy, anh quyết định thử câu tay. Anh cột chì, nhét mồi nam cực, móc thêm mồi dưới biển rồi thả dây. 5-6 phút trôi qua, anh chỉ cảm nhận được 3 lần đớp mồi. Kéo lên thì được 3 con hoàng kê, kích cỡ cũng tương đương những lần trước. Triệu Đại Hải đổi sang máy điện, câu thêm 1 tiếng thì được tổng cộng 20 con hoàng kê. Triệu Đại Hải quyết định nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chào hỏi chiếc cano bên cạnh rồi rời đi, hướng thẳng tới điểm câu ở chân cột cây sai gió. Mặt trời treo lơ lửng trên cao. Triệu Đại Hải quệt mồ hôi trên trán. 2 ngày trước trời mưa rầm rề, hôm nay tạnh ráo, mặt trời lên cao ngay. Mặt biển nóng hầm hập. Triệu Đại Hải nhìn quanh mặt biển, cano san sát nhau, đếm sơ sơ cũng phải 20-30 chiếc, tất cả đều đang câu cá mú bằng phương pháp cái lưu. Triệu Đại Hải cầm bình nước, uống ừng ực mấy ngụm lớn. Câu hoàng kê không ổn cũng không sao, số cá thạch điêu buổi sáng đủ tiền xăng rồi, còn có thể kiếm thêm. Anh tràn đầy năng lượng, quyết định đến đây thử vận may với cá mú lớn. 3-4 tiếng liên tục cái lưu, hết lượt này đến lượt khác, không dưới 20 lần, máy dò cá thì báo lít nha lít nhít dây câu, nhưng anh chẳng thấy con nào đớp mồi. Triệu Đại Hải có chút bất lực, thực tế lại cho anh một bài học, may mà còn có mẻ thạch điêu buổi sáng, nếu không thì hôm nay lại lỗ vốn. Chẳng lẽ ở đây thật sự không câu được cá mú à? Triệu Đại Hải giảm tốc độ cano, thả trôi trên mặt biển. Nếu không câu được thì sao ngày nào cũng có cả đống cano kéo đến đây? Mà nếu câu được thì sao cả buổi nay mình chẳng thấy chiếc cano nào có cá? Triệu Đại Hải ăn chưa xong xuôi, tiếp tục cái lưu. Chạy thêm 10 lượt nữa mà vẫn không thấy con nào cắn câu. Đổi, mai nhất định phải đổi điểm. Triệu Đại Hải không hề bực tức, chỉ hơi sốt ruột. Mấy chuyến trước, cộng thêm chuyến hôm nay, anh cứ cắm đầu chạy đến điểm câu chân cột, cây sai gió, này, chỉ vì nghĩ đây là chỗ ổn định, tỷ lệ câu được cá cao. Nhưng mấy ngày nay tình hình lại không ổn chút nào. Liệu chạy sang điểm khác có câu được cá mú hay loại cá nào khác giá trị hơn không? Khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng chẳng ai dám chắc chắn 100% cả. Câu cá ngoài khơi là phải đánh bạc. Đoán trúng thì phất lên nhanh chóng, đoán sai thì mất cả chì lẫn chài. Triệu Đại Hải không biết liệu mình có câu được cá không nếu chuyển sang điểm khác. Biết đâu đổi điểm cũng chẳng khác gì, cuối cùng vẫn phải quay về cây sai gió. Nhưng giờ anh không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể đổi. Giờ phải làm sao đây? Tiếp tục cái lưu, à. Kiểu này có ích gì đâu. Đốt xăng vô ích. Triệu Đại Hải nhìn những cây sai gió xung quanh. 2-3 tiếng nữa là trời tối. Giờ mà đổi sang chỗ khác thì không kịp. Điểm câu cá mú gần nhất cũng phải ngoài 20 hải lý. Mà nếu bỏ qua con nước thì chạy tới cũng vô dụng. Triệu Đại Hải nghiến răng, quyết định thử câu ở chân cáp cây sai gió. Lần trước anh đi biển cùng Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm, vận may ở khu vực này rất tốt. Biết đâu hôm nay cũng vậy. Triệu Đại Hải điều khiển cano hướng về phía một cây sai gió, ở xa, gần như khuất tầm mắt. Chắc chắn quanh những cây sai gió này có cá, nhưng vì cano quá đông, nếu anh câu được thì chẳng khác nào làm áo cưới cho người khác. Chạy xa một chút sẽ an toàn hơn. Triệu Đại Hải cứ thế chạy thẳng, tìm được một cây sai gió, không có cano nào vây quanh, anh lái vòng quanh 2 lượt. Máy dò cá báo có cá, không biết là loại gì, nhưng đàn cá khá lớn. Triệu Đại Hải suy nghĩ một lát rồi quyết định không dùng lồng mồi. Anh dùng chì xuyên qua dây trục, buộc thêm lưỡi câu vào dây thèo. Đơn giản mà hiệu quả, mồi thì dùng nguyên con dây biển. Triệu Đại Hải tay trái điều khiển cano, cố gắng áp sát chân cột cây sai gió. Anh nhìn đàn cá tập trung ở độ sâu khoảng 30 mét rồi thả dây. Ách, mắc rồi. Triệu Đại Hải thả 15 mét dây mà vẫn không chạm đáy. Anh giật nhẹ dây, có độ co giãn, nhưng dây mắc kẹt rất chắc chắn, không thể gỡ ra. Anh thử đổi vài hướng khác cũng vô ích, chắc chắn là mắc lưới cá. Triệu Đại Hải kéo đứt dây trục, lập tức đổi sang một cây sai gió khác. Anh thử liên tiếp 5-6 cây sai gió, chỗ nào cũng có lưới rách. Mồi chưa kịp xuống đến lớp cá đã toang. Triệu Đại Hải giờ khóc giờ cười, trong lòng anh vẫn còn chút may mắn. Giờ thì anh đã hiểu vì sao ai cũng biết chân cột cây sai gió có cá, nhưng khi các điểm khác không có cá thì cũng chẳng mấy ai chạy đến đây. Triệu Đại Hải xem đồng hồ, thấy giờ giấc cũng xê xích rồi, bèn quyết định đổi sang một trụ tua bin khác để treo lời, sau đó về nhà. Nếu không nhờ sáng sớm câu được mấy con cá thạch điêu kia, anh chắc chắn không thể được như bây giờ. Có khi anh chỉ đành chết câu hoàng kê, hoặc tệ hơn là phải ngồi cửa cái lưu thạch ban. Triệu Đại Hải nổ máy cano, chạy về phía trước chừng 10 phút thì đến gần chân một trụ tua bin khác. Anh chẳng buồn ngó nghiêng dò cá. Mấy chỗ trụ tua bin này chắc chắn có cá, chỉ là nhiều hay ít mà thôi. Quan trọng là có vướng lưới đánh cá hay không. Triệu Đại Hải treo mồi dưới biển, thả dây câu. 10 mét, 20 mét, 30 mét, 40 mét, 50 mét. Triệu Đại Hải hơi khó tin, không ngờ anh đã thả đến 50 mét dây mà vẫn chưa vướng gì. Lẽ nào cái trụ tua bin này không có lưới rách, hoặc lưới rách còn ít. Triệu Đại Hải mừng thầm. Trụ tua bin gió trên biển sừng sững, quanh năm ngâm mình trong nước biển, mọc đầy hầu và đủ loại sinh vật biển. Thêm vào đó là lớp xi măng bảo vệ bên dưới, thậm chí cả những tảng đá lớn. Chỗ này đích thị là nơi cá tụ tập, chẳng ngoa khi nói, mỗi chân trụ điện gió đều là một hải dương quán nhậu, thu nhỏ, cá gì cũng có. Ai mà chẳng biết, dân đi biển ai cũng rõ chân trụ điện gió có nhiều cá. Nhưng hết lớp lưới này đến lớp lưới khác được thả xuống, dần dà, vô số lưới rách mắc kẹt lại, quấn lấy cả chân trụ tua bin và đáy biển. Thành ra, người thả lưới thì không thả được, còn dân câu cá thì chẳng ai dám bén mảng tới đây. Cứ thả xuống là vướng, mấy trụ trước anh gặp rồi đấy. Còn chưa tới tầm cá đã mắc vào đống lưới nát, làm sao mà câu được. Triệu Đại Hải liền liếc nhìn máy dò cá, tầng cá con nông nhất ở độ sâu 25 mét, tầng tiếp theo là 40 mét. Anh hơi phấn khích, 50 mét mà không vướng, chỗ nước sâu này tha hồ mà câu, thậm chí câu được cả mớ cá ấy chứ. Sao chỗ này lại không có lưới rách nhỉ? Có lẽ do hôm nào đó sóng lớn cuốn đi chăng, mà thôi, ai hơi đâu mà bận tâm. Quan trọng là không có lưới. Triệu Đại Hải hít sâu, trấn tĩnh lại, anh vừa định thả thêm dây để xem bao sâu thì vướng, bỗng nhiên có cá cắn câu. Dính rồi. Triệu Đại Hải theo phản xạ giật cần, đầu cần hơi chui xuống, anh thu dây kéo cá lên khỏi mặt nước, một con kim xương to vật vã, phải đến 7-8 cân. Thân cá màu trắng bạc, ánh lên màu vàng kim, nhất là mấy cái vây cá màu vàng, trông bắt mắt và đẹp lạ thường. Triệu Đại Hải gỡ cá ra, gắn mồi rồi thả xuống. Lần này, chưa đến 20 mét đã có cá thắp mồi, giật cần lia lịa. Kéo lên lại là một con kim xương, nhưng nhỏ hơn, chỉ 5-6 cân. Anh thử mấy lần liền, lần nào cũng chỉ chừng 20 mét, sâu nhất là 30 mét là có cá cắn. Toàn loại 5, 6 cân hoặc 7, 8 cân. Triệu Đại Hải đành phải tháo chỉ ra, chỉ treo lưỡi câu, không mồi, may ra mới chìm xuống được. Điên thật, đàn cá dưới đáy đúng là phát điên rồi. Triệu Đại Hải biết rõ, anh cảm nhận được lũ cá không ngừng húc mạnh vào cục chì trên dây câu. Cứ thế này thì biết bao nhiêu cho xuề, mà chúng nó lại còn điên cuồng đến mức nào nữa chứ. Nếu mấy lần trước anh cứ treo mồi thế kia thì sớm bị chúng nó sơi tái, đừng hòng thả sâu hơn. 50 mét, 60 mét, 70 mét, 80 mét. Triệu Đại Hải thả một hơi 80 mét, chì chưa chạm đáy, nhưng lưỡi câu đã vướng vào lưới. Anh mất nửa tiếng đồng hồ, dùng mồi chì không để thăm dò, phát hiện ra cả cái trụ tua bin chỉ có hướng nam là không có lưới. Anh có thể thả dây đến tận 80 mét, còn những hướng khác, chỉ thả đến 20 mét, sâu nhất là 40 mét là vướng phải lưới rách rồi. Ái chà, quá ngon, hôm nay vận may đến thật. Triệu Đại Hải mừng rơn, anh neo cano lại rồi bắt đầu câu cá chim vây vàng. Mấy cái máy quay tay giờ vứt xó, anh dùng máy điện, lại còn chơi cả xuyên câu nữa chứ. Điên thật, lũ cá chim vây vàng này đúng là điên rồi. Triệu Đại Hải xuyên câu, vừa thả xuống 20 mét đã bị chúng nó giật lia lịa. Mấy con cá chim vây vàng tranh nhau mồi, đớp lấy đớp để. Kéo lên một chuỗi 5 con nào con lấy 3, 5 cân trở lên. Anh nhanh tay gỡ cá, thay mồi rồi thả xuống, lập tức lại có cá cắn. Khi màn đêm buông xuống, ánh trăng trên biển đến nhanh thật, ánh sáng yếu dần, trong chớp mắt đã hơi khó nhìn. Triệu Đại Hải có chút tiếc nuối, anh đánh dấu vị trí trên máy giỏ rồi thu cần, anh điều khiển cano rời khỏi chỗ trụ tua bin, đến một vùng biển vắng vẻ hơn, anh mới giảm tốc độ. Giờ này chắc mấy chiếc cano đi câu cá thạch ban hoặc các loại cá khác đã về bến cả rồi. Anh không muốn ai biết mình câu cá chim vây vàng ở đây. Giá của chúng tuy không bằng cá thạch ban, thậm chí còn kém cả gà hoàng kê hay cá chắp đen, nhưng lũ cá chim vây vàng này con nào con nấy đều to vật vã, 3, 5, 6, 7 cân, mà lại còn nhiều nữa chứ. Thế này thì quá ổn rồi. Triệu Đại Hải dọn dẹp số cá chim vây vàng trên bong. Lúc này anh mới phát hiện ra, số cá mà anh câu được hôm nay đã vượt qua 60 con. Con nhỏ thì 2, 3 cân, con lớn thì 7, 8 cân. Cái tủ lạnh lớn trước buồng lái đã chật cứng. Đây chẳng phải là cá sao? Đây chẳng phải là tiền sao? Triệu Đại Hải lái cano về bến, hôm nay anh không câu được cá thạch ban lớn, chỉ được mấy con thạch điêu. Nhưng bù lại, anh lại câu được hơn 200 cân cá chim vây vàng. Đây là một món hời ngoài mong đợi, khiến anh vô cùng phấn khởi. Khi anh về đến bến, trời đã tối đen, thời gian này đang cấm biển, nên không có mấy tàu đánh cá ra khơi. Cả bến tàu vắng vẻ lạ thường. Triệu Đại Hải đỗ cano, leo lên chiếc xe ba gác rồi chạy về phía bến tàu. Anh vác cá thạch điêu và cá chim vây vàng lên xe rồi trở về nhà. Ôi chao, nhiều cá chim vây vàng thế này cơ á. Trung Thúy Hoa thấy Triệu Đại Hải về, liền từ trong nhà chạy ra. Hôm qua anh đã câu được nhiều cá thạch điêu rồi, nên hôm nay có cũng chẳng lạ. Nhưng khi nhìn thấy trong lưới toàn là cá chim vây vàng, mắt cô tròn xoe. Triệu Đại Hải kể lại chuyện hôm nay anh gặp may, tìm được một chủ tua bin không có lưới, nên câu được cả đống cá chim vây vàng. Anh bảo đàn cá dưới đáy lớn lắm, cứ thả mồi xuống là chúng nó lao vào cắn xé điên cuồng. Thật đã, thế mai con còn đi câu không? Trung Thúy Hoa hỏi ngay. Triệu Đại Hải không chút do dự gật nhẹ đầu, nhất định ngày mai sẽ đi câu. Cá chim vây vàng vốn sống thành đàn, đặc biệt là đám cá sống ở cọc chân máy xay gió đều sinh trưởng tại chỗ, không phải loại cá chỉ đi ngang qua. Nếu không có nguyên nhân đặc biệt, chúng không dễ gì di chuyển đến nơi khác. Nếu câu được một con thanh ban lớn cỡ 3, 50 cân thì sẽ dụ được rất nhiều cá chim vây vàng. Thế nhưng, loại thanh ban lớn như vậy đâu phải dễ dàng gặp, hôm nay anh đã nán lại chân máy xay gió đến hơn 7 giờ mà còn chẳng thấy con nào cắn câu. Triệu Đại Hải lấy một cái tủ lạnh lớn, lót một lớp vụn băng xuống đáy, rồi bầy cá chim vây vàng vào, con nào con nấy đều thẳng tắp, một lớp cá lại đến một lớp vụn băng, cứ thế xếp chồng lên nhau. Xếp xong, anh đậy kín nắp tủ lạnh, dùng dây thừng buộc chắc lại. Giúp xong mọi việc, Triệu Đại Hải mới tắm rửa thay quần áo rồi ăn cơm tối. Lúc này đã 9 giờ tối, dân đi biển thường là vậy, chẳng biết khi nào được ăn cơm, ngủ nghỉ. Có khi họ còn liều mạng làm việc, chẳng kịp ăn uống gì, xong việc mới có thể ăn cơm. Ăn tối xong, Triệu Đại Hải cầm chén nước, vừa uống vừa bước ra sân nhỏ, nhìn ra biển lớn phía xa, trong đầu không khỏi nghĩ đến đám cá chim vây vàng dưới chân máy xay gió. Bỗng Triệu Đại Hải nảy ra một ý, suy nghĩ một hồi, thấy có lý, anh liền đặt chén nước xuống rồi quay người bước nhanh ra khỏi nhà, hướng thẳng tới nhà Trung Thạch Trụ. Thạch Trụ thúc, có ai ở nhà không? Triệu Đại Hải đến trước cửa nhà Trung Thạch Trụ, cất giọng gọi lớn. Đại Hải, sao cháu lại đến đây? Hôm nay không ra biển câu cá à? Hay ngày mai cũng vậy? Trung Thạch Trụ mở cổng, thấy Triệu Đại Hải thì hơi ngạc nhiên. Mùa cấm đánh bắt, ông cũng không ra khơi, có nhiều thời gian rảnh rỗi. Còn Triệu Đại Hải, thuyền câu của cậu ta chắc hẳn ngày nào cũng ra biển, vì giá cá đang cao, ngày nào cũng bận rộn không ngơi tay. Chắc chắn là có chuyện gì chứ không phải đến tìm ông chỉ để nói chuyện phiếm giết thời gian. Thạch Trụ thúc, Triệu Đại Hải nói, ngày mai chú cùng bác Hiếu, bác Lưu Bân đi câu cá với cháu được không? Triệu Đại Hải kể lại chuyện hôm nay cậu phát hiện đàn cá chim vây vàng dưới chân cột điện gió, một mình cậu làm không xuể. Đây là làm nghề câu cá chuyên nghiệp, cần nhiều nhân lực. Đại Hải à, Trung Thạch Trụ đáp, mấy người chúng ta đang rảnh rỗi ở nhà, ra biển câu cá thì tốt quá rồi. Có điều, cháu phải đồng ý với chú một chuyện. 200 tệ một ngày nhé, mấy người chúng ta nghe cháu sai bảo. Trung Thạch Trụ ngẫm nghĩ một lát, Triệu Đại Hải đây là đang tạo cơ hội kiếm tiền cho ông cùng Lưu Bân, Lôi Đại Hiếu. Thạch Trụ thúc, Triệu Đại Hải lắc đầu, thuyền của cháu không có giấy phép chở người ra biển câu cá đâu. Cháu ra biển một mình cũng như mang thêm mấy chú bác, tốn không đáng bao nhiêu tiền sang đâu ạ. Ha ha. Đại Hải, Trung Thạch Trụ cười, thật ra thì cũng không tốn thêm bao nhiêu tiền xăng. Nhưng mà, vấn đề không phải như thế, cháu không đồng ý thì chú với bác Hiếu, Lưu Bân thả ở nhà chứ không ra biển đâu. Hơn nữa, cháu tìm được chỗ nhiều cá như vậy, chúng ta đâu có thể vô tư hưởng lộc thế này. Trả tiền thuyền cho cháu thì cháu lại ngại, mà 2-3 ngàn tệ tiền thuyền đối với chúng ta cũng hơi mạo hiểm, sợ câu không đủ cá, chúng ta không có bản lĩnh như cháu. Trung Thạch Trụ lắc đầu, anh em ruột còn phải song phẳng, huống hồ ông, Lôi Đại Hiếu, Lưu Bân và Triệu Đại Hải không phải là anh em. Bình thường giúp đỡ nhau chút đỉnh, hôm nay ông cho cậu con tôm con cá, mai cậu cho ông con tôm con cá thì được, nhưng những chuyện cần rõ ràng thì phải rõ ràng. Chuyện này khác với lần trước mọi người cùng nhau ra khơi câu cá mú, vì địa điểm xa, chỉ có thuyền của Triệu Đại Hải mới đi được. Thực tế mà nói, chuyến đó ông, Lôi Đại Hữu và Lưu Bân đã chiếm tiện nghi của Triệu Đại Hải rồi. Thôi được, vậy coi như tiền công. Nhưng mà, 200 tệ một ngày ít quá. 500 tệ một ngày đi. Người khác trên thuyền có thể chỉ trả 200-300 tệ một ngày, nhưng các chú bác biết đấy, cháu tìm được chỗ cá nhiều lắm, ngày mai sẽ bận rộn không ngơi tay. Triệu Đại Hải nghĩ một hồi, nếu cậu không đồng ý, Trung Thạch Trụ, Lôi Đại Hữu và Lưu Bân chắc chắn sẽ không ra biển, chỉ có thể vậy thôi, dù sao cũng phải tăng tiền công. À, vậy thì quyết định thế đi. Trung Thạch Trụ không khách khí nữa, cái gì cần kiên trì thì phải kiên trì. 200, 300 hay 500 tệ tiền công chỉ là chuyện nhỏ, Triệu Đại Hải mở lời gọi ông cùng Lôi Đại Hiếu, Lưu Bân ra biển, chắc chắn là đàn cá lớn, nhất định có thể kiếm được bộn tiền, không có khác biệt quá lớn. Triệu Đại Hải dặn Trung Thạch Trụ đi báo cho Lôi Đại Hiếu, Lưu Bân biết chuyện này, còn cậu phải về nhà chuẩn bị đồ đạc. Trung Thạch Trụ lập tức đến nhà Lưu Bân và Lôi Đại Hiếu, kể lại mọi chuyện và thống nhất sáng mai lúc 4 giờ rạng sáng sẽ cùng Triệu Đại Hải ra biển. Lôi Đại Hiếu tiễn Trung Thạch Trụ xong, trở lại sân nhỏ đóng cửa lại. Sao giờ này rồi còn đến tìm ông thế? Mã Hồng Ngọc thắc mắc, giờ cũng đã gần 10 giờ đêm rồi. Lôi Đại Hiếu kể lại chuyện Triệu Đại Hải tìm được một điểm câu cá chim vây vàng, cá rất nhiều, nên gọi ông cùng Trung Thạch Trụ, Lưu Bân ra khơi. Trung Thạch Trụ bảo, ý của Triệu Đại Hải là để mấy người mình đi theo thuyền ra biển, câu được bao nhiêu thì tính của mình. Trung Thạch Trụ không đồng ý, như vậy là chiếm tiện nghi của Triệu Đại Hải. Chủ ấy đòi 200 tệ một ngày tiền công, Triệu Đại Hải trả luôn 500 tệ. Lôi Đại Hiếu vừa nói vừa bắt đầu thu dọn đồ đạc. Triệu Đại Hải tìm được đàn cá lớn, chắc chắn sẽ câu được cá, hơn nữa còn câu được rất nhiều, kiếm được bộn tiền. Triệu Đại Hải đã bằng lòng mang các ông đi kiếm tiền rồi, chúng ta càng phải sòng phẳng. Mã Hồng Ngọc nghe xong thì hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hiện tại đang là mùa cấm đánh bắt, Lôi Đại Hiếu, Trung Thạch Trụ và Lưu Bân đều không có việc gì làm, đều ở nhà. Triệu Đại Hải biết vậy nên mới cố ý đến tận nhà gọi người, Triệu Đại Hải có thể không câu nệ nhưng người nhà mình thì phải câu nệ. Lôi Đại Hiếu thu dọn xong đồ đạc thì đi ngủ tiếp. Lên thuyền câu cá của Triệu Đại Hải chắc chắn là việc tốn sức, phải ngủ nghỉ cho tốt mới được. Triệu Đại Hải về đến nhà, lập tức phóng xe ba gác ra thị trấn. Giờ đã muộn, nhưng các cửa hàng đồ câu thường kinh doanh thâu đêm, ít nhất là thời gian kinh doanh cực kỳ dài, nhiều nơi ban ngày không mở cửa, ban đêm và rạng sáng mới làm ăn. Triệu Đại Hải mua thêm một bộ cần câu điện mềm hơn. Ngày mai cả cậu có tất cả 4 người ra biển, cậu chỉ có 3 bộ cần thì không đủ dùng. Ngoài ra, cậu còn mua thêm một lượng lớn dưới biển, đây là mồi nhừ rẻ mà tốt, có thể câu được cá kim tuyến lớn. Triệu Đại Hải về đến nhà thu dọn xong toàn bộ đồ đạc, dặn bà nội ngày mai cùng Trung Thạch Trụ đi câu cá, có lẽ sẽ về muộn, thậm chí có thể là thông đêm đến ngày hôm sau. 3 giờ sáng hơn, Triệu Đại Hải ra khỏi phòng ngáp dài, hôm qua 11 giờ đêm, gần 12 giờ mới lên giường, chỉ ngủ hơn 3 tiếng. Cậu cố gắng vuốt mặt cho tỉnh táo, nấu xong bữa sáng, ăn xong rồi mang theo đồ đạc đã chuẩn bị, nhanh chân đi ra bến tàu. Đến nơi thì thấy Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu ba người đã đang chờ. Triệu Đại Hải lên cano, chuyển hết đồ đạc đã mua hôm qua, đặc biệt là cần câu các thứ lên, sắp xếp gọn gàng rồi lập tức ra khơi, rời bến tàu khoảng 2 dặm trên biển thì bật định vị, tăng tốc, tiến thẳng đến cột điện gió nơi hôm qua cậu câu được cá chim vây vàng. Á, cái cano này chạy nhanh thật. Không chỉ nhanh mà còn rất êm nữa. Không có tốc độ này thì làm sao chạy ra ngoài khơi được. Thuyền động cơ dầu diesel của chúng ta mà chạy ra đó thì trời đã tối rồi, còn đâu thời gian bắt cá hay câu cá. Cái này phải 40 hải lý một giờ chạy được 70-80 cây số. Á, loại cano này không phải là thứ chúng ta có thể chơi được. Chạy thì nhanh thật, nhưng mà xăng đốt cũng xót ruột lắm đấy. Trung Thạch Trụ, Lôi Đại Hữu và Lưu Bân ba người ngồi trước cabin trên chiếc tủ lạnh lớn, cano càng lúc càng tăng tốc, lướt sát mặt biển như bay về phía trước. Triệu Đại Hải điều khiển cano, đi theo định vị, lái thẳng đến chân cột điện gió, nơi hôm qua cậu câu được cá chim vây vàng lớn. Đại Hải, chỗ này thật sự câu được cá à? Không có lưới rách à? Trung Thạch Trụ ngẩng đầu nhìn cột điện gió cao lớn, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Chỗ như vậy chắc chắn là có cá, nhưng mà, chỗ như vậy chắc chắn cũng có lưới rách, hơn nữa thường là rất nhiều. Lôi Đại Hữu và Lưu Bân không nói gì, nhìn Triệu Đại Hải, ý nghĩ của họ cũng giống Trung Thạch Trụ, đều cảm thấy những nơi như thế này căn bản không có cách nào câu cá. Triệu Đại Hải kể cho Trung Thạch Trụ, Lôi Đại Hữu và Lưu Bân nghe chuyện hôm qua anh câu được hơn 200 cân cá chim vây vàng ở chỗ này. Vừa nói, Triệu Đại Hải vừa quan sát máy dò cá, điều chỉnh vị trí cano, dừng lại chuẩn xác tại điểm câu cá hôm qua. Anh chỉ tay xuống mạn thuyền, nói phải thả dây đến tận 80 mét mới chạm đáy. Trung Thạch Trụ, Lôi Đại Hữu và Lưu Bân đều là những người dày dặn kinh nghiệm, mắt ai nấy đều sáng lên. Độ sâu 80 mét nước đủ sức câu được rất nhiều cá, thảo nào Triệu Đại Hải rủ bọn họ cùng đến đây. Ồ, Triệu Đại Hải, bắt đầu câu ngay thôi. Lôi Đại Hữu xoa tay hăm hở. Triệu Đại Hải lấy ra 4 bộ cần câu điện, hôm nay đến đây là để làm ăn, nhất định phải dùng loại cần này mới nhanh được. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu vốn đã quen tay, cầm cần câu điện, nhanh chóng gác lên bệ, khoa kỹ, rồi cẩn thận buộc lưỡi câu và móc mồi dưới biển. 20 mét, đàn cá đầu tiên đang ở tầng nước 20 mét, chúng ta câu lớp này trước. Đừng vội thu dây, lúc thu phải kiểm soát tốc độ cho khéo, đừng để sông mất, nếu không cả đàn tan hết. Triệu Đại Hải vừa nhìn màn hình dò cá hiển thị độ sâu, vừa nhắc nhở Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu. Hôm nay cá ở đây còn nhiều hơn hôm qua. Một tầng cá ở độ sâu 20 mét, tầng thứ hai ở 40 mét, và còn một tầng nữa ở tận 70, 80 mét. Cá chim vây vàng ở độ sâu 7, 80 mét chắc chắn thuộc hàng, khủng, nhưng không thể nóng vội câu ngay chỗ sâu nhất, nếu không khi kéo lên sẽ dọa những con ở tầng nước nông hơn bỏ chạy. Phải câu từ trên xuống dưới thì mới được nhiều cá. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lập tức thả dây. Có rồi. Dính rồi. Cá chim vây vàng phát điên à. Lên khỏi mặt nước. 5 con. Toàn cỡ 3 cân. Triệu Đại Hải. Cậu giỏi thật đấy, đến cả chỗ như này mà cậu cũng tìm ra. Ngay từ lần thả cần đầu tiên, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đã liên tục kéo được cá. Mỗi lần kéo lên ít thì 3, 4 con, nhiều thì 4, 5 con, mỗi con nặng 2, 3, có con 4, 5 cân. Cứ lên xuống vài lượt là có cả chục cân cá, tầng nước 20 mét chỉ, ăn, được một lúc. Có đây, cháu cũng có. Triệu Đại Hải thấy đầu cần rung bần bật, cong vút, liền thu dây. Một lát sau, 5 con cá chim vây vàng lôi lên mặt nước. Anh nhanh tay chụp lấy bằng vợt, gỡ lưỡi câu rồi lại móc mồi, thả xuống đúng tầng 20 mét, lập tức có cá đớp mồi. Chú ý, đàn cá ở tầng 20 mét câu gần hết rồi. Nghỉ tay chút đi, dọn dẹp số cá trên bong tàu. Không cần giữ lại con nào, cho hết vào tủ lạnh. Triệu Đại Hải nhìn màn hình dò cá, thấy đàn cá ở độ sâu 20 mét đã vơi đi nhiều, không còn con lớn, chỉ còn vài con nhỏ. Xem giờ thì cũng được gần 2 tiếng rồi. Mặt trời đã lên, mặt biển bắt đầu nóng lên nhanh chóng. Triệu Đại Hải quyết định nghỉ ngơi uống nước. Phải được 300 cân rồi ấy chứ. Trung Thạch Trụ cúi xuống nhìn, bong tàu phủ kín một lớp cá chim vây vàng. Vừa nãy mải câu, cứ kéo lên là vứt luôn ra bong, rồi lại vội vàng câu tiếp. Giờ mới thấy cá nhiều đến thế. Triệu Đại Hải gật đầu, chắc chắn không dưới 400 cân. Ở đây nhiều cá chim vây vàng thật. Trụ điện gió đúng là chỗ lắm cá, tiếc là nhiều lưới đánh cá quá. Lưu Bân, Lôi Đại Dũng và Trung Thạch Trụ uống mấy ngụm nước, nghỉ chưa được 2 phút đã mở tủ lạnh, bắt đầu nhét cá vào. Triệu Đại Hải hôm nay cố ý mang theo 4 cái tủ lạnh lớn, đặt trên bong tàu. Vậy mà chỉ 2 tiếng, một cái đã đầy ắp, còn thừa khoảng 20 con phải nhét sang tủ khác. 400 cân chắc còn chưa tính hết, phải 450-60 cân ấy chứ. Trung Thạch Trụ chỉ vào 20 con cá chim vây vàng trong tủ thứ hai, chỗ này cũng đã sắp xỉ 60 cân rồi. Ừ, mục tiêu hôm nay của chúng ta là câu đầy 4 cái tủ này. Triệu Đại Hải uống một ngụm nước, liếc nhìn máy dò cá. Tầng cá thứ hai đã nổi lên đến khoảng 30 mét. Lúc này mặt trời lên cao. Nhiệt độ nước tăng, cá bắt đầu di chuyển lên trên. Đến đây, tiếp tục làm thôi. Nhanh lên, nhanh lên. Đại Hải, đàn cá đang ở đâu rồi? Nhiều cá thế này, nghỉ ngơi làm gì cho phí? Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu dọn dẹp xong số cá chim vây vàng trên bong, cho hết vào tủ lạnh, lập tức móc mồi dưới biển vào lưỡi câu. Gặp lúc cá, ăn, mạnh thì phải tranh thủ thời gian, không được chậm trễ. 30 mét, 7 cá bây giờ ở hết tầng 30 mét. Tầng này dày khoảng 10 mét. Thử trước ở 30 mét xem sao, nếu không được thì thả xuống thêm 5 mét. Triệu Đại Hải đặt chén nước xuống, lập tức tiếp tục câu cá. Mặt trời chói chang trên đầu. Chút nhiệt xuống bỏng rát. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lôi Đại Hữu và Lưu Bân mồ hôi nhễ nhại, quần áo ướt đẫm rồi lại khô, khô rồi lại ướt. Bong tàu không biết bao nhiêu lần bầy kín cá chim vây vàng, nhặt cho vào tủ lạnh ướp đá, lát sau dưới chân lại đầy cá. 60 đến 70 mét. Chú ý, lưới đánh cá ở độ sâu 80 mét. Cá chim vây vàng ở đây to hơn nhiều, có con nặng 7, 8 cân, thậm chí có thể đến 10 cân. Đổi lưỡi câu to hơn, dây câu dày hơn. Dưới đáy nước chảy mạnh hơn. Thay chỉ 8 cân, Triệu Đại Hải uống một hơi hết nửa chai nước, lau miệng. Lớp cá chim vây vàng ở trên đã vơi đi 7, 8 phần, chỉ còn lại lớp sâu nhất. Hôm qua, anh đã dùng chì nặng để câu được những con cá chim vây vàng to nhất, thường thì nặng từ 7, 8 cân trở lên. Tối qua, khi ra thị trấn mua cần câu, anh đã cố ý mua loại lưỡi câu to hơn, dây câu dày hơn, và chỉ có 3 ngạnh. Cá to thì không cần dùng loại 5 ngạnh, nhiều quá chưa chắc đã tốt, nhất là khi thu dây kéo cá, cá dãy rụa lung tung, nếu bị dối vào nhau thì dễ tuột mất hoặc đứt dây, được không bù mất. Lôi Đại Hiếu, Liêu Bân và Trung Thạch Trụ lập tức đổi loại lưỡi câu to bằng hai ngón tay, móc rơi biển rồi thả xuống nước. Triệu Đại Hải nhanh chóng thay xong lưỡi câu, cầm lên xem. Móc to thật, dùng để câu mấy con cá mú 20 cân cũng được. Chú Thạch Trụ, chuyến này móc 2 con rơi biển vào một lưỡi. Không vào hang cọp sao bắt được cọp con? Triệu Đại Hải hô lớn. Ồ, Triệu Đại Hải, đây là cho cá ăn, sang, à. Liêu Bân cười ha hả. Con cá chim vây vàng 7, 8 cân có khi bán được 200 tệ đấy. Hai con rơi biển đáng đồng tiền bát gạo. Triệu Đại Hải nhìn chằm chằm vào máy câu điện, khi đến độ sâu 70 mét thì dừng lại, đợi vài giây rồi nhấc nhẹ cần lên thả xuống. Dính câu, đầu cần gượng lại một chút rồi cong xuống dữ dội. Con đầu tiên, Triệu Đại Hải vừa thấy hai con cá cắn câu, định bụng thu dây thì cần câu lại giật mạnh. Lần này, con thứ ba cũng mắc câu, anh ta kéo mạnh, lôi cả ba con cá lên khỏi mặt nước. Ba cái đầu to tướng đều là cá chim vây vàng, con nào con nấy vượt quá 10 cân. Ái chà, 30 cân chưa ít gì. Triệu Đại Hải mừng rơn, cá ở vùng nước sâu thường to, mà cá chim vây vàng loại này, một cân bèo lắm cũng phải 40 tệ. Tính ra, chuyến này anh kiếm được hơn 1.000 tệ rồi. Ôi dồi ôi, mấy con cá chim vây vàng này to thật đấy. Không tự tay câu được thì đúng là khó tin. Tới luôn, lại nữa này. Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu thì mắt tròn mắt dẹt. Một con cá chim vây vàng 10 cân thì chẳng có gì đáng nói, nhưng đằng này lại là một phát 3 con, mà lần nào cũng thế thì đúng là chuyện lạ, khó tin thật. Cái này có gì lạ đâu, Triệu Đại Hải vừa nói, vừa tiếp tục thả câu. Mấy con cá chim vây vàng này sinh ra và lớn lên ở đây, quen thuộc môi trường này rồi. Trừ khi có chuyện gì đặc biệt, ví dụ như sóng to gió lớn, hoặc môi trường sống thay đổi, chứ không thì chúng nó chả dại gì mà rời đi. Cứ thế, câu mãi rồi đàn cá cũng vơi dần, một là vì đàn cá bị kinh động, nhất là khi có con bị mắc câu rồi vùng vẫy chạy thoát, thì cả đàn sẽ bỏ chạy theo, y như kiểu quấy ổ ấy. Hai là đàn cá bơi đi chỗ khác kiếm ăn. Cá chim vây vàng ở khu vực chân cột tua bin gió này thì khác. Chúng nó lớn lên ở đây từ bé, nên dù có bị giật mình thì cũng chỉ tạm thời tản ra thôi, lát sau lại tụ tập lại. Hoặc là chúng nó không thèm đi chỗ khác kiếm ăn ấy chứ. Ở đây, trừ khi câu được đến 7, 8 phần, chứ không thì cứ thế mà câu mãi thôi. Triệu Đại Hải, Lôi Đại Hiếu, Liêu Bân và Trung Thạch Trụ hăng say câu từ lúc trời chưa sáng đến tận tối mịt, đến khoảng 9 giờ đêm mới chịu dừng. Đi thôi, về nhà. Triệu Đại Hải hô lớn, bảo Trung Thạch Trụ và mọi người thu dọn đồ đạc. Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hiếu thì mệt rã rời, chỉ muốn dán mông xuống cái nắp tủ lạnh mà thôi. Phải mất đến 10 phút họ mới hồi lại được chút sức, rồi lôi thuốc ra hút. Đại Hải, mai không ra biển được đâu nhỉ, phải đi bán cá chứ hả? Trung Thạch Trụ rít một hơi thuốc thật sâu, 4 cái tủ lạnh lớn đã chật ních cá, cộng thêm 2 tầng giường trên bong tàu nữa. Mấy người họ, tính sơ sơ, đã câu được không dưới 2.000 cân cá rồi. Mai nghỉ, nghỉ ngơi cho khỏe đã, có phải người sắt đâu mà cứ cắm đầu ra biển làm việc mãi được. Nhưng mà, số cá này không bán. Triệu Đại Hải tu một ngụm nước lớn, hôm nay anh mệt thật sự. Không bán á, sao lại không bán, Lôi Đại Hữu ngớ người. Triệu Đại Hải bèn kể lại ý định của mình. Hả, làm thế có ổn không, có kiếm được nhiều tiền hơn không đấy, Lôi Đại Hữu nhíu mày, không ngờ Triệu Đại Hải lại có kế hoạch như vậy. Triệu Đại Hải, cậu chắc chắn làm kiểu này kiếm được nhiều tiền hơn thật à? Lôi Đại Hữu lo lắng hỏi, Triệu Đại Hải vừa bảo số cá chim vây vàng này sẽ không bán ngay mà ướp muối. Chắc chắn. Triệu Đại Hải khẳng định chắc nịch rằng cách này có thể bán được giá cao hơn. Chuyện này khó à nha, Trung Thạch Chủ cũng có chung suy nghĩ với Lôi Đại Hiếu. Ướp cá muối không cần thiết lắm, bán tươi vẫn là hơn, đổi được tiền nhanh, nhất là đang mùa cấm biển, giá cá cũng không tệ. Chú Thạch Chủ, rất có lý, cá chim vây vàng đâu phải loại cá cao cấp gì. Nhưng nếu ướp muối thì khác, còn to thế này thì giá trị tăng lên ngay. Bán sẽ được giá lắm đấy. Triệu Đại Hải lớn lên ở bờ biển, biết cá chim vây vàng không phải loại cá gì đặc biệt. Muốn bán được giá cao không dễ, nên ướp muối là cách đơn giản mà hiệu quả để tăng giá trị. Ha, tôi thấy hai người lo bò trắng răng thôi. Triệu Đại Hải có bao giờ làm chuyện không chắc chắn đâu. Liêu Bân lắc đầu cười. Trung Thạch Trụ và Lôi Đại Hiểu cũng bật cười. Triệu Đại Hải mà đã nói thế thì chắc chắn có tính toán rồi, không cần lo lắng. Triệu Đại Hải nghỉ một lát, trời cũng muộn rồi, cậu liền lái cano, mở cả hai động cơ, chạy về bến. Toàn bộ cá được chuyển về sân, ướp đá cẩn thận. Đến khi xong việc thì đã 2 giờ sáng. Triệu Đại Hải vào phòng lấy tiền ra, một khoản là tiền công, một khoản là thưởng thêm vì hôm nay câu được nhiều cá. Mỗi người được thêm một phong bao đỏ 2.000 tệ. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu không khách sáo từ chối. Dân đi biển khi chúng mẻ lớn tôm cá thường được chủ tàu thường, chuyện này quá quen rồi. Triệu Đại Hải làm vậy cũng thấy thoải mái, anh em bỏ công sức ra thì nhận thôi. Triệu Đại Hải tiễn Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu, dặn ngày mai Mã Hồng Ngọc và mấy người đến giúp ướp cá muối. Mỗi người 300 tệ tiền công một ngày, một mình cậu với bà Trung Thúy Hoa thì không thể nào xử lý hết hơn 2.000 con cá chim vây vàng được. Triệu Đại Hải ngủ một giấc, lúc mở mắt đã nghe thấy tiếng người nói chuyện ngoài sân. Nghe kỹ thì ra là tiếng của Mã Hồng Ngọc và bà Trung Thúy Hoa. Cậu liền vươn vai uể oải rồi ra ngoài xem, Mã Hồng Ngọc, Hứa Đông Tuyết và La Lan đang tất bật làm cá ngoài sân. A, Triệu Đại Hải, cá chim vây vàng hôm qua cậu câu được con nào con nấy to ghê. Chắc chắn hơn 2.000 cân. Mã Hồng Ngọc tay chân thoăn thoắt, tay trái giữ con cá trên thớt, tay phải cầm dao rạch một đường, moi ruột, bỏ hết nội tạng. Xong xuôi thì xả nước cho sạch, ai mà ngờ ra biển lại câu được nhiều cá thế này cơ chứ. Hứa Đông Tuyết cười, tối qua Lưu Bân về bảo câu được hơn 2.000 cân cá chim vây vàng, cô còn không tin, sáng nay ra xem thì giật mình, chắc chắn không chỉ có thế. Ờ, hôm qua may mắn thôi, vớ được đúng chỗ có đàn cá lớn. Chú Lưu Bân với mấy người làm việc cũng hăng hái nữa. Nên mới câu được nhiều vậy, Triệu Đại Hải kéo ghế ngồi xuống, định sắn tay vào làm. Thôi nào, Đại Hải, mấy việc này cứ để bọn tôi lo, cậu không cần bận tâm đâu. La Lan vội ngăn lại. Triệu Đại Hải nghĩ ngợi rồi gật đầu, cá thì nhiều thật, nhưng có mấy chị em Mã Hồng Ngọc giúp thì chắc nửa ngày là xong thôi. Triệu Đại Hải cũng không ngồi không, cậu tìm mấy cái cây tre lớn trong nhà, mà vẫn không đủ. Cậu sang nhà Nhị Gia Triệu Thạch và mấy nhà của Trung Thạch Trụ mượn thêm 10 cái, rửa sạch rồi phơi khô. 3 giờ chiều, Mã Hồng Ngọc, Hứa Đông Tuyết và La Lan đã làm xong hết cá chim vây vàng, rửa qua 3 lần nước muối rồi ướp gia vị cẩn thận. Từng con cá được xếp lên kỳ rồi đem phơi nắng, đến khi xong việc thì trời cũng đã nhá nhem tối. Hoàng hôn buông xuống, gió đêm thổi nhẹ, Triệu Đại Hải đứng trước cái kỳ đầu tiên, chỉ mới hơn một tiếng mà da cá đã xe lại, hơi nhăn. Ổn đấy, quá ổn luôn. Triệu Đại Hải nhìn 10 cái kỳ cá chim vây vàng trên sân mà thấy lòng phơi phới. Cá chim vây vàng có một nhược điểm chết người, thịt cá có mùi vị đặc trưng. Người thích thì thấy thơm như cam thảo, nhưng đa số lại không chịu được. Nhưng nếu ướp muối rồi chiên giòn thì mùi vị đó sẽ dịu đi nhiều, biến thành một hương thơm vô cùng quyến rũ, khiến những người không thích cá chim vây vàng tươi cũng phải thay đổi thái độ. Thêm vào đó, số cá chim vây vàng này con nào con nấy đều to, bán sẽ được giá. Thật ra thì cũng giống như cá đù đỏ thôi, cá đù đỏ tươi thì thịt nhạt, lại bở, chế biến không khéo là không ăn được. Nhưng một khi đã ướp muối, con to thịt dày, giá trị tăng gấp bội. Bán cho Lưu Cương hay Ngô Vi Dân đây? Lưu Cương có vẻ không cần loại cá này lắm thì phải. Triệu Đại Hải nghĩ xem cá chim vây vàng phơi xong thì bán cho ai. Ban đầu cậu định bán cho quán nhậu Vận May của Lưu Cương, nhưng nghĩ kỹ lại thì bán cho Ngô Vi Dân có vẻ hợp lý hơn. Mà thôi, chuyện này không cần vội, cứ phải 3-4 ngày nữa cá mới phơi xong cơ. Triệu Đại Hải ăn tối xong, nhớ ra cano gần hết dầu, mai còn phải ra khơi tiếp nên cậu liền ra bến, đổ đầy dầu cho cano. Triệu Đại Hải về nhà đi ngủ sớm, hôm sau, 4 giờ sáng cậu đã dậy, ăn sáng rồi mang đồ đặt ra bến tàu, lên cano, thu dọn qua loa rồi ra biển. Cuộc sống của cậu cứ lặp đi lặp lại như vậy, không phải đang trên đường đi câu cá thì là đang trên đường đi bán cá, hoặc làm mấy việc vặt vãnh. Chẳng có gì đặc biệt cả. Triệu Đại Hải rời bến được khoảng 2 hải lý thì bật định vị. Hôm nay cậu không câu hoàng kê hay cá cháp đen, bãi cọc tua bin gió thì tạm thời không đến. Câu được nhiều cá rồi, chỗ đó chắc cũng không còn nhiều, phải chờ một thời gian nữa mới có thể tụ cá hoặc cá lớn lên. Cậu định đi câu cá mú. Triệu Đại Hải chạy dòng giã 3 tiếng đồng hồ, hầu như luôn giữ tốc độ 40 hải lý. Tính ra là đã chạy hơn 100 hải lý. Triệu Đại Hải nhìn định vị và máy dò cá, thấy sắp đến điểm câu cá mú hôm nay. Cậu ngẩng đầu nhìn về phía đông, mặt trời đã lên gần. Nhìn quanh mặt biển, một màu tĩnh lặng, chỉ có một mình cậu và chiếc cano, không có ai khác. Triệu Đại Hải lắc đầu, đi câu cá ngoài khơi xa thế này thường gặp cảnh này lắm. Mấy người nhát gan thì không dám đến đây đâu. Điểm câu hôm nay của cậu rất xa xôi. Cano bình thường không ai dám chạy xa vậy, tốn xăng lắm. Mấy lần trước, Triệu Đại Hải thả máy xay gió xuống nhưng lưỡi câu chẳng tài nào chạm tới được thạch ban. Hôm nay, anh quyết định chơi lớn, tìm đến một điểm câu xa nhất mà mình biết. Triệu Đại Hải nhìn xuống máy dò cá, độ sâu đã báo 120 mét. Anh vừa thoáng nghĩ đến việc dùng tay quay guồng xem sao, liền vội dẹp ngay ý định. Sâu thế này, guồng quay tay khó mà phát huy tác dụng, dây câu dài quá mức, động tác tay và cảm giác bị ảnh hưởng đáng kể. Và lại, ở độ sâu này, một khi cá đã cắn câu thì vô cùng hung hãn, chẳng cần thao tác tỉ mỉ làm gì. Triệu Đại Hải bắt tay vào chuẩn bị ngay, anh lắp máy điện vào cần, khóa chặt cần trên pháo đài, cắm điện và kiểm tra thử, mọi thứ vận hành trơn tru. Xong xuôi, anh cố chắc lưỡi câu. hôm nay có kiếm được tiền không, có câu được cá lớn không, trông cả vào mày đấy. Triệu Đại Hải cầm một chiếc lưỡi câu cỡ ngón tay cái, với con tôm bự còn sống trong khoang thuyền, móc vào lưỡi. Đây là loại mồi, vạn năng, cá nào cũng sơi tuốt. Anh để con tôm ngay bên chân, cạnh khoang thuyền. Triệu Đại Hải không vội thả câu ngay, trước khi lệnh cấm đánh bắt cá có hiệu lực, anh từng theo vài chiếc cano đến đây một chuyến, nhưng chỉ để định vị điểm câu rồi rời đi. Vì vậy, anh không thực sự quen thuộc nơi này. Hôm nay muốn câu cá ở đây, trước hết phải quét điểm, tìm ra, kết cấu, nơi đáy biển có địa hình đặc biệt, nơi lũ cá hay ẩn náu. Triệu Đại Hải lái cano chậm chậm, mắt dán vào màn hình máy dò cá. Nước chảy vẫn chưa mạnh lắm, anh xác định vị trí, thả thử một chút, xem có câu được con nào không. Nhưng trước tiên, phải tìm ra khu vực, kết cấu, đã. Đúng rồi, chỗ này chắc là một cái rãnh biển. Nhưng mà, có vẻ khá hẹp. Không biết có được một mét không nữa. Triệu Đại Hải nghiên cứu địa hình đáy biển trên màn hình máy dò cá, tìm thấy một rãnh biển, độ chênh lệch khoảng 10 mét, có điều rãnh này không rộng lắm. Triệu Đại Hải hơi do dự, chắc chắn là có cá ở những nơi như thế này, nhưng muốn thả chính xác vào trong khe không dễ. Đáy biển đâu phải lúc nào cũng tĩnh lặng, dòng nước chảy xiết, chỉ quá nhẹ thì không tới đáy, hoặc bị lệch, chỉ quá nặng thì tín hiệu từ cần câu sẽ rất yếu, có khi cá cắn câu hoặc ăn hết mồi mà mình chẳng hay biết. Hay là đổi chỗ khác nhỉ? Triệu Đại Hải ngẩng đầu nhìn quanh mặt biển rộng lớn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.